Hello Phúc. Hello Diệp Linh. Cái mắt mém này nó hơi kém. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy rồi đó. Hello Bi Tuấn, hello Lữ Trình. Hello Quyền Kiều. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và ở trên fanpage Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng lại gửi tới quý vị và các bạn một tác giả rất là quen thuộc với bộ Làng Khổ rất là đình đám. Cái bộ Làng Khổ nó đình đám, vô cùng là đình đám, đúng không ạ? Mà các bạn cũng đã biết đó, cái làng nó khổ vô cùng khổ. Thế nhưng cuối cùng thì ơn giời là nó cũng hết khổ. Thì sau cái bộ Làng Khổ Để Đời đó thì tác giả Hà Cơ đã thay đổi cái thay đổi phong cách viết. Đó là chuyển sang một cái bối cảnh khác, cũng vẫn là làng quê thôi nhưng nó sang một cái bối cảnh khác. Có lẽ là hiện đại hơn một tí chẳng hạn. Hoặc là Hà Cơ đang có cái dự án là viết chuyện cổ trang. Thì ok, bất kỳ cái tác phẩm nào của em viết ra với cái lối viết như bộ Làng Khổ thì anh Tuấn đều đọc hết, bởi vì nó rất là chắc chắn. Hà Cơ cứ lăn tăn là anh ơi em viết nó sai chính tả này nọ. Ok, anh là người diễn đọc, anh không có đọc, anh không có phải là người truyền tải tới khán giả những con chữ mà anh truyền tải tới khán giả âm thanh. Thế là lên là em viết sai chính tả cái gì đó, nó không, đối với anh nó không có quan trọng. Là do cái bàn phím điện thoại của em nó bị liệt thôi, chứ còn đối với anh thì nó không quan trọng, bởi vì em có thể là em viết chưa đúng, anh đọc nó ra là được. Ok. Cũng một phần cảm ơn Hà Cơ, bởi vì là nhờ có cái cách viết của em thế là anh nghiên cứu ra cái cách viết của những cách đọc của những cái người làng quê. Ok, thì nó là như thế. Bộ truyện này mình dự định đọc trong vòng 2 tập đó các bạn. Dự định đọc trong vòng 2 tập. Còn cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để ủng hộ tác giả Hà Cơ, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hà Cơ mà Tuấn dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Hà Cơ tới đông đảo độc giả hơn nữa, cũng như là để ủng hộ A Tũng, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tắt tên những cái đứa hay sợ ma và đang nghiên cứu về trùng tăng học vào đây. Đừng quên donate cho Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Những bạn đang ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate qua Super Chat và Super Icon để làm nhuộm màu rực rỡ cho cái chatbox của chúng ta. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ vào tập 1 của Chuyện Ma Trùng Tang, tác giả Hà Cơ. Trùng tang đối với người dân Việt Nam thì khái niệm nó cũng không còn xa lạ. Ấy là một hiện tượng mà cho đến ngày nay các nhà khoa học hay bất kỳ một nghiên cứu nào cũng không thể nào giải thích rõ được. Xét về tâm linh và tôn giáo, khái niệm trùng tang luôn luôn là một nỗi ám ảnh kinh hoàng, đặc biệt là với gia đình nào có người thân vừa mất ấy mà đi xem thầy, thầy mà chỉ mặt mà phán là nhà này có trùng thì về cũng mất ăn mất ngủ, trong lòng hoang mang, lơm lớp lo sợ. Câu chuyện mà tôi sắp kể ra dưới đây là một ví dụ về nạn trùng tang để cho cái gia đình này điêu đứng bao nhiêu năm. Một buổi chiều cuối hè, những năm 2000, khi cái thời tiết dịu mát đã bớt oi ả hơn, giam ba người phụ nữ đang ngồi chụm đầu bàn tán những chuyện đông chuyện tây ở cái ngã ba xóm. Bên bờ ao ngôi nhà cổ kính, mái ngói đầy rêu xanh, quay lưng ra ao thì vang lên cái tiếng khóc thất thanh, tiếng kêu gào cầm cầu cứu của gia đình nhà cụ Cẩm. Tiếng con cháu cụ nhốn nháo cả lên, tiếng cô Lụa, con gái nhà cụ Cẩm thất thanh. Làng nước ơi! Có ai sang cứu nhà cháu với, mẹ cháu sắp đi rồi, làng nước ơi. Tiếng kêu làm cả đám người đang buôn chuyện chột dạ, vội vàng giỏng tai về bên ấy mà nghe xì sầm to nhỏ. Đấy, thế bà cụ Cẩm chắc là đi rồi đấy. Ôi dạo ốm mấy năm nay, chứ chả phải em nói ác mồm đâu. Cụ đi sớm sủa, thứ nhất là mát mẻ cho cụ, thứ hai là con cháu cụ cũng đỡ vất vả ngược xuôi ấy. Dăm ba người cũng gật đầu đồng tình. Bà cụ Cẩm do cái cơn tai biến cách đây vài năm, trúng gió ngã lộn cổ ở ngoài cầu ao. May mà có con trai cả là bác Thung đi làm đồng về, trông thấy mẹ như thế liền chi hô làng xóm ra giúp đưa cụ vào nhà. Sau cơn tai biến, bà cụ nằm liệt một chỗ như là ngọn đèn cạn dầu, leo lét chỉ trực chút hơi tàn của tuổi xế chiều. Đang vảnh tai nghe ngóng thêm thì thấp thoáng có mấy bóng người đàn ông ở nhà đang nằm vắt chéo chân rung đùi nghe đài cắt xét. Lúc thấy chi hô cũng vội vã chạy qua xem. Dù gì thì vẫn là hàng xóm láng giềng. Thấy có bóng cụ già cao nên đứng tuổi khập khễnh đi qua, tâm niệm cũng mong đưa tiễn người bạn từ thuở chăn trâu cắt cỏ, đoạn đường cuối cùng. Ở bên nhà bà cụ Cẩm lúc này, con cháu nháo nhào chạy ngược chạy xuôi. Bà cụ nằm ở trên giường, thân hình gầy gò, mới được thay lại bộ quần áo mới cho nó chỉnh tề. Ấy mà đôi mắt mở đục mở ra, miệng há như đang hấp hối. Vừa thấy đám người làng xóm đi đến, cô Lụa con gái của bà cụ, nước mắt nước mũi tèm lem, mếu máu. Cụ ơi, các ba các chú ơi, giúp gia đình nhà cháu với, mẹ cháu sắp đi rồi. Một bà cụ cao tuổi nghe thế, cũng ngậm ngùi gật đầu, miệng móm mém nhai dầu, tay chống gậy, lưng còng bước vào nhà. Đến bên cạnh giường, nhìn một lượt quanh bà cụ Cẩm. Mẹ chúng bay, lần này thì chắc là quyết tâm đi rồi đấy. Chứ cái giái tai nó teo quắt lại rồi kia kìa. Để tao xem nào. Nói xong, bà cụ nọ lần mò đưa tay sờ vào chân cụ Cẩm, xong mới quay ra. Đấy, chân lạnh cả rồi. Chúng mày mà chuẩn bị lo công việc cho mẹ mày đi. Canh giờ cẩn thận, để còn xem bà đi lúc giờ nào mà báo thầy nhập quan tính ngày hạ huyệt chứ. Đám con cháu của bà cụ bây giờ cũng đã tập trung đầy đủ, vây kín xung quanh cái giường tre. Bà cụ hàng xóm lại tiếp. Ê, thế thay quần áo mới cho mẹ, rồi để tao đặt tên cho mẹ mày. Bác Thung đứng đằng sau vội lên tiếng. Cụ ơi, quần áo chúng cháu vừa thay cho mẹ cháu rồi. Chỉ có điều mẹ cháu hồi nãy còn khỏe mạnh, ấy thế mà. Nói xong, ông cũng đưa tay gạt nước mắt đang giàn giụa trên gương mặt đen sì vì cái miếng cơm manh áo, vì dãi nắng dầm mưa. Bà hàng xóm tiến lại mép giường. Bây giờ bà cụ Cẩm hai mắt vẫn khép hờ, miệng há hốc ra. Bà hàng xóm mới lên tiếng. Thế bà Cẩm ơi, em Thuần đây. Thế em xin đặt tên cho bà nhá, để bà xuống đấy còn báo danh cho các ngài. Ở thế Nguyễn Thị Cẩm, hiệu là Hài Hoa. Bà nghe rõ chưa? Bà Cẩm nhá. Cảnh đôi bạn già ghé tai nhau thì thầm lời cuối cùng chào nhau, làm cho những người chứng kiến cũng không cầm được nước mắt. Đám con cháu đằng sau cứ thút tha thút thít. Mẹ ơi! Bà ơi! Sau khi bà cụ Thuần vừa đặt tên xong thì bà cụ Cẩm như đã đạt được mong đợi. Miệng đang há ra nhẹ nhàng khép lại như là cá ngớp ngớp mấy cái. Một người trong nhà thấy vậy thì vội nói. Nhanh lên! Nhanh lên! Mong khéo để ý canh giờ. Nhà có bông thì xé ra một ít để lên mũi cụ, để xem cụ còn thở không. Dưới cái bóng điện, mặt trời đỏ lòm lòm, căn nhà chật ních cả người, từ hàng xóm rồi đến cả con cháu cụ tề tụ đông đủ. Một người ôm cái đồng hồ đến bên mép giường, nhìn chằm chằm cái mặt đồng hồ từng giây, căng thẳng. Một người dùng miếng bông nhỏ xé ra đặt lên mũi cụ Cẩm. Được một lúc, người kia khẽ gật đầu, còn người mang đồng hồ thì quay ra nói to. 7:28 nhá. Thế cụ đi rồi là 7:28. Thế thì gia chủ ghi vào để còn mà đi xem thầy đấy. Đám hàng xóm bắt đầu tản ra nhường chỗ cho con cháu của cụ liền vồ vập vào mà khóc lóc. Ôi mẹ ơi, sao mẹ không ở lại với chúng con? Mẹ ơi, bà ơi, bà ơi, cháu mất bà rồi bà ơi. Ôi mẹ ơi, mẹ ơi. Tiếng khóc ai oán não nề vang lên. Đám con cháu của bà cụ, mặt mũi đứa nào đứa nấy rầu rĩ. Từ nay họ mất đi người mẹ hiền, đám cháu nhỏ mất đi người bà nhân hậu. Tiếng khóc, tiếng làng xóm đang sang chia buồn xôn xao cả cái góc nhỏ. Tin bà cụ cẩm rũ áo chầu trời được lan đi khắp xóm. Ấy thế nhưng ai cũng mừng cho cụ, bởi vì từ nay cụ thoát khỏi cái kiếp sống đầy đọa, con cháu cũng đỡ vất vả. Thế nhưng không một ai biết cụ cẩm chết là sự khởi đầu cho những cái chết nối đuôi nhau trong nhà, trong họ, cho đến khi nó trở thành nỗi kinh hoàng lan sang hết cả làng trên xóm dưới. Con cháu họ hàng bà cụ cầm nghe tin cụ không còn thì nhanh chóng tề tựu lại có mặt đầy đủ lắm. Chỉ một thoáng, căn nhà của cụ chật kín cả người. Một đám con cháu họ hàng ngồi với nhau ở ngoài gian khách, họp bàn để cắt cửa công việc của ngày mai, liệu còn lo tang sự cho cụ. Bác Gieo, một người trong họ, nói to: "Thế mai công việc của cụ nhiều thứ phải lo lắm. Ấy, nhà bác Thung thì cắt cái đám trẻ đi báo cáo với trưởng họ, để họ còn biết mà cử người đứng ra lo những cái việc lặt vặt, cỗ bàn." Bác Thung nghe vậy vội vàng gật đầu, sai thằng Kiên là con trai lớn: "Kiên ơi, thì mày chạy vào trong xóm báo bác trưởng họ là bà vừa mất bố mà chuyển lời nhờ bác họp họ cắt cử người đến giúp gia đình vất." Anh Kiên, con trai lớn của bác Thung, năm nay cũng 26 tuổi. Học xong cấp 3 bởi vì hoàn cảnh gia đình không cho phép, đành thôi học. Trong lòng vẫn muốn theo đuổi cái ước mơ đi học hành làm bác sĩ cứu người của mình. Nghỉ học ở nhà, anh đành phụ mẹ ngày ngày ra cái lò gạch mà làm công. Thi thoảng mưa gió hay là lò gạch có nhỡ việc, anh cũng chỉ loanh quanh ở nhà đi cắt rau vớt bèo về nấu cám cho lợn, phụ gia đình. Đang ngồi bần thần thương tiếc người bà hiền hậu của mình, nghe bố sai việc, liền thở dài, khẽ gật gật đầu, ra sân, đạp cái xe Phượng Hoàng, cong mông vào trong xóm. Thoáng cái bóng của anh mất hút ở trong màn đêm. Ở trong nhà, cụ cẩm đã được phủ cái chiếu kín mít, hương nến để ở trên đầu giường đang bốc khói nghi ngút, chốc chốc lại vang lên tiếng thút thít của cô Lụa, cùng với hai cô con dâu là vợ bác Thung và vợ chú bé, con trai thứ của cụ. Bầu không khí tang tóc bao trùm cả căn nhà. Ở ngoài, trên con đường làng tối om om, thi thoảng lập lòe vài con đom đóm nhấp nha nhấp nháy, lượn lờ phiêu giật, trông như là ma chơi. Anh Kiên cong đít đạp cái xe cọc cả cọc cạch đến đầu ngõ nhà bác trưởng họ. Anh tụt xuống xe, đỗ bên vệ đường mà lưỡng lự không có dám vào. Nhà bác trưởng họ nằm tít ở bên trong cùng của cái ngõ, chỉ có một lối độc đạo. Hai bên đường, bụi tre rậm rạp, phủ kín lẫn cây cối um tùm. Ở xa xa, ngay bên cổng nhà bác trưởng họ, còn có cái ao mà xưa nay người ta đồn là ở đấy có ma. Hễ mở cái hôm nào trái gió trở trời, là cái ao nó sủi bọt nước lên, cứ bùng bục, như kiểu là ở dưới nước nó có cái con gì trực ngoi lên mà tác quái. Cũng chính vì cái ao ấy có lời đồn là có con tà nó ngự, cho nên chủ người ta duy tâm cũng chẳng dám lấp, cứ bỏ mặc ấy, để cho người dân ở trong cái ngõ có chỗ mà giặt rũ rửa ráy hàng ngày. Anh Kiên yếu bóng vía đã đành, nay lại còn phải đi qua cái chỗ người ta đồn là có ma có cỏ. Dây thần kinh của anh căng như là dây đàn, chống ngực anh đánh thình thịch. Đứng thần ngần nhìn sang con ngõ sâu hun hút, tối om om, như là mực trước mắt. Anh nuốt một ngụm nước bọt. Anh lấy hết can đảm, trèo lên xe, lõ đít co chân, phóng như bay vào trong ngõ. Đi được một đoạn, anh Kiên thở phào, nhẹ nhõm lẩm bẩm: "Ủa ôi, may quá, đằng trước có người." Trước mặt anh Kiên, trong cái bóng tối đen đặc, loáng thoáng có bóng người đàn bà. Ở bên hông đang bưng một cái thúng, đang lắc la lắc lư. Dường như vớ được cọng rơm cứu mạng, anh Kiên bình tĩnh hơn nhiều. Anh phóng xe qua, anh buột miệng: "Dạ, cháu chào bác. Nhà bác đi đâu mà tối thế?" Không thấy người kia ư hử một câu, anh Kiên trong lòng chửi thầm: "Mà bố nữa chứ, nó điếc hay sao, khinh người thế không biết." Còn đang miên man suy nghĩ, anh Kiên mừng rỡ khi thấy trước mắt, cách độ chục mét, cái cổng gỗ ọp ẹp nhà ông trưởng họ đang dần dần hiện ra. Chả hiểu làm sao, tự nhiên anh thấy cả người lành lạnh, gai ốc nổi lên ầm ầm. Cái xe đạp đang bon bon tự nhiên chững lại như đang thổ cái gì nặng lắm. Thấy dưới bụng man mát, anh thò đầu ngoái lại thì ôi rồi ôi, tổ tiên sư bố nó nguyên si cả một con đàn bà đang bưng thúng, khuôn mặt mơ mơ hồ hồ, tóc dài lê thê như thác đổ. Một tay của nó đang vòng qua bụng ôm anh, tay còn lại bưng thúng. Đôi chân của nó dài như mấy cái đòn gánh cộng lại, đang được anh Kiên đèo đằng sau xe, mà dưới cái phần chân còn lại thì lê soàn soạt trên đất. Anh Kiên hốt quá, quăng cái xe đánh dầm một cái. Ôi trời ơi, ma chân đòn gánh, ma chân đòn gánh, ma chân dài. Anh vừa rú lên, vừa co cẳng chạy một mạch vào cổng nhà bác trưởng họ. Chạy đến nơi, anh tung chân đạp cổng đánh dầm một cái. Ở trong nhà, ông trưởng họ đang chuẩn bị leo lên giường đi ngủ. Ngày hôm nay cuốc mấy xảo ruộng cho con mẹ đốp, đau ê ẩm cả người, giật bắn mình khi nghe tiếng la oai oái ở ngoài cổng. Ông chồm dậy, tụt xuống dưới giường, miệng lẩm bẩm: "Tiền sư nhà chúng bay, con cái nhà cái quần mất dạy lại đi phá làng phá xóm đấy hả?" Ở ngoài cổng tiếng đập tay rầm rầm của anh Kiên, lúc ấy anh sợ đến méo cả mồm, kêu không thành tiếng, chỉ biết đưa tay mà đập cầm cầu cứu. Ông trưởng họ nghĩ là thanh niên trai trai trong làng cơm no phởn mỡ, ông mới bật dậy, bật cái bóng đèn vàng vọt mà bước ra ngoài hiên. Đi ngang qua sân, ông còn tiện tay vớ luôn lấy cái chổi, mặt hầm hầm ra mở cổng. Cánh cổng kẽo kẹt mở ra, anh Kiên mặt xanh như đít nhái nhảy bổ vào trong, đưa tay trỏ đằng sau. Ông trưởng họ cau mày nhận ra: "Con nhà Thung phải không? Thế có cái chuyện gì?" Chỉ thấy anh Kiên anh ấp ống nói mãi không thành câu, cứ đưa tay mà chỉ ra đầu ngõ. Tò mò, ông trưởng họ đảo mắt. Trong bóng tối đen đặc, nhoang nhoáng, có cái bóng trắng đang tiến lại đây. Cho đến khi cái bóng nọ tiến đến chỗ cái ao gần cổng nhà ông, thì đánh ùm một cái, như là có người đứng ở trên bờ mà nhảy xuống. Đoạn tiếng lội nước bì bà bì bõm ở đằng xa, rồi mất dạng đằng sau những bụi lá mơ, những bụi tre mây ôm tùm ở bờ bên kia. Ông trưởng họ cau mày lại hỏi: "Thế có cái chuyện gì? Mày đã yếu bóng vía bỏ mẹ rồi mà còn đi một mình vào đây là sao thế hả con?" Nói xong, ông Toan kéo anh Kiên vào nhà. Bây giờ anh Kiên mới hoàn hồn mà lắp bắp: "Bác ơi, mà bác ơi, nó trèo lên xe cháu, nó ngồi chồm hổm làm cho cháu chết khiếp bác ơi." Biết thằng này nổi tiếng là sợ ma, ông trưởng họ cười gian xảo, tiện mồm ông giữ cho luôn mấy câu: "Ôi dào ơi, cái ngõ này nó còn có cả chó tinh đây, thế mày không biết à? Bên kia kìa, cái chỗ bụi ruồi ở cạnh cái vườn tùm nhà bà cụ Phong ấy, ngày xưa chỗ ấy là chỗ chuyên chôn trẻ con, bó chiếu. Mày là mày cứ liệu cái thần hồn đi. Nói xong, định kéo ông Kiên vào nhà. Anh Kiên nắm chặt tay ông trưởng họ mà lắp bắp. Bác ơi, bác cứu cháu với, cháu còn cái xe ở ngoài kia, cả cơ nghiệp nhà cháu có mỗi cái xe, vừa nãy cháu hãi quá, cháu ném mẹ xe ở ngoài đấy rồi, nhớ mày mà mất thì về bố cháu luộc cháu mất bác ơi. Thấy bộ dáng của thằng thanh niên hăm mấy tuổi đầu mà vẫn còn mếu máo như trẻ con, ông Lĩnh cười ha hả, lần mò ra mang cái xe dắt vào dựng ở trong sân. Đoạn ông quay lại hỏi: thế làm sao? Có cái việc gì mà sang muộn thế? Tao định đi ngủ đây. Bây giờ anh Kiên mới nhớ tới người bà yêu quý của mình. Khuôn mặt của anh trùng xuống, đoạn thút thít: Bác ơi, bà cháu mất rồi. Bà cháu mất hồi tối. Bố cháu bảo cháu qua báo họ, nhờ bác giúp nhà cháu với. Nghe đến đây, ông Lĩnh trên mặt thoáng buồn. Đoạn ông thở dài: thôi, thế cứ về đi, mai tao sang. Bây giờ cứ về bảo gia đình lo những việc cần thiết, còn lại mai họ lo. Nói xong, toan đuổi anh Kiên về, thì nó cứ đứng chây lì ra lưỡng lự. Hiểu ý, ông mới nói: bố nhà mày sợ ma đấy phỏng. Thôi, để tôi đưa ông về. Thanh niên thanh đồ gì dái bằng cổ tay rồi mà còn sợ ma, thì bao giờ mới lấy được vợ. Nói đoạn, ông Lĩnh đi vào nhà thay tạm cái quần xô cũ, rồi cười cười: thế về nhanh, tao còn đi ngủ, muộn lắm rồi. Ấy thế là hai bác cháu cưỡi lên cái xe đạp Phượng Hoàng cọc cạch mà dắt díu nhau băng qua con ngõ ma quái đi về. Về đến cổng nhà ấy, ông Lĩnh nói: mày đi vào đi, tao mượn cái xe, mai công việc bà mày đằng nào tao chẳng phải qua sớm. Đoạn không chờ anh Kiên phản ứng, bởi vì mệt mỏi, ông Lĩnh quay xe đạp thẳng về nhà, không dám nán lại ngoài cổng, bởi vì tối đen xì xì. Anh Kiên cũng hốt lắm, cuống cuồng chạy vào trong. Lúc này, những người họ hàng xa hay là hàng xóm cũng đã về nghỉ ngơi hết. Trong nhà chỉ còn vài người họ hàng gần gũi với đám con cháu của cụ đang ngồi chụm đầu bàn tính công việc hậu sự cho mẹ. Thấy anh Kiên về, bà Hiền, mẹ của anh, mới nói: sao đi lâu thế? Thôi muộn rồi, thế đi mà ngủ đi, mãi còn dậy sớm, còn lo công việc phụ giúp tao với bố mày đấy. Không nói năng gì, anh Kiên buồn buồn khẽ gật đầu bỏ vào buồng ngủ. Mai nhà còn bao việc. Ấy vậy mà hơi đâu ngồi hóng hớt. Bấy giờ mọi cửa sổ trong nhà đã được đóng kỹ, cài then cẩn thận, đề phòng con mèo nó nhảy qua xác lại nhập tràng thì có mà bỏ mẹ. Cái giường bà cụ Cẩm đang nằm cũng được buông tấm màn xô kín mít. Đâu đó sau vườn, loáng thoáng người ta dùng mình nghe tiếng con chim lợn nó kêu lên eng éc như là ngửi thấy mùi tử khí quanh đây. Thằng Kiên nằm ở trên giường ở trong buồng, thỉnh thoảng vẫn rùng mình vì nghe tiếng con chim lợn, với tiếng có lẽ là các bác, các cô nhà nó vẫn đang khóc lóc ỉ ôi ở bên ngoài. Một đêm cứ như vậy, buồn bã nặng nề trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, ở bên nhà cụ Cẩm, tiếng người ta gọi nhau ý a ý ới, tiếng rửa bát rửa đũa len ca len keng, tiếng hội nhà bạt đang hò hét nhau dựng dạp oai oái ở ngoài sân. Cái quan tài rồng phượng chằng chịt cũng nhanh chóng được đưa đến để ở ngoài hiên. Bác Tần, con trai thứ của bà cụ Cẩm, được giao công việc đi coi thầy bói xem cái giờ đẹp để còn liệu mà khâm niệm cho mẹ. Cả buổi sáng tất tần tật, đoàn nhạc hiếu cũng được đến đang lắp loa đài đồ nghề. Một ông thợ kèn đang ngó nghiêng thử mic: Ano 1 2 1 2 3 4 Ano. Con cháu tất bật ngược xuôi mua đồ đạc cần thiết. Độ 10 giờ sáng, bác Tần chở theo ông thầy về. Bước vào sân, Ông thầy đi đến bên giường bà cụ Cẩm đang nằm, châm nhang khấn vái một hồi, đoạn đưa tay lần mò trong cái túi đồ, lôi ra một quyển sách kinh, miệng bắt đầu ê a đọc kinh. Đám con cháu râu rẻ của bà cụ đang quỳ rạp bên cạnh giường mà thút tha thút thít. Ôi mẹ ơi, thế là chúng con mất mẹ rồi mẹ ơi. Sau một tuần nhang, ông thầy đưa tay vén màn, cầm bó nhang nghi ngút khói, hua qua hua lại từ trong giường, từ đầu đến chân của bà cụ Cẩm, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Xong xuôi, ông lại quay ra. Thế đêm qua túc trực, có dở mình cho bà cụ không? Theo như phong tục của địa phương, người chết phải làm thủ tục gọi là dở mình, tức là luồn tay xuống lưng của người chết, nâng lên hạ xuống vài lần, ấy gọi là dở mình. Ngay cả khi đã nhập quan, áo quan còn chưa được quản trong nhà một đêm, thì người ta cũng phải thực hiện lễ nhấc quan hạ xuống vài lần, để mang tính chất là phòng người chết, nằm một tư thế cũng mỏi, phải đảo mình cho nó đỡ mỏi. Nghe thấy thầy hỏi thế, bác Thông cùng với vài người đêm qua túc trực linh cữu cũng giáo giác gật đầu. Dạ, thưa thầy, nhà có làm cho bà con thầy ơi. Thầy gật đầu tiến ra phòng khách, rồi bắt đầu hỏi ngày tháng năm sinh của cụ Cẩm, cùng với cả giờ mất ngày mất. Nghe bác Thông nói ngày sinh xong, thầy lẩm bẩm đốt ngón tay một hồi, cho đến khi sắc mặt của thầy dại đi. Giờ nhập quan là cái giờ này. Là cái giờ này. Hạ táng là giờ này. Đầu là phải quay hướng bắc, chân là phải đạp hướng đông. Người chủ chốt tang lễ gật đầu lia lịa, sau đó cắt cử người chạy đi chuẩn bị, bởi vì cũng đã sát giờ khâm niệm nhập quan cho cụ Cẩm. Ông lĩnh trưởng họ đã có mặt từ sớm, chỉ huy đám con cháu cũng làm những việc như bếp núc, cắt cử người trông xe, làm bàn đón lễ viếng ở ngoài cổng. Ở trong nhà, ông thầy Pháp còn không quên dặn dò. Này, thế lát nữa mà khâm niệm cho cụ, những đứa nào mà cùng tuổi hay là hợp tuổi cụ trong ngũ hành thì né đi nhá, chứ mà không mang họa đấy. Bác Tần ngồi ở bên cạnh, ngơ ngác. Thế là sao hả thầy? Thầy nói rõ xem nào. Thầy quắc mắt nhìn bác Tần như đang mắng. Ồ hay cái nhà này, sống từng nay tuổi mà không biết à. Thế tránh đi để khỏi bị trùng tang chứ còn sao nữa hử. Bởi vì vào quan khâm niệm là cái lúc quyết định mang người chết xuống dưới kia. Nhòm vào cụ, cụ thấy hợp mắt, cụ bắt mày đi theo để chết cả đám mà. Nghe đến đây thì bác Tần giật bắn cả mình, tê dại cả da đầu. Ngồi bần thần một hồi lâu, bác mới lắp bắp. Thầy ơi, thế mà hấp hối chuẩn bị chết, người hợp tuổi đứng xem thì có bị trùng tang không hả thầy? Thầy tay vẫn lần mò dở sách kinh kệ ở trên bàn, không thèm nhìn lại mà đáp. Có, lúc hấp hối là một, lúc khâm niệm là hai, lúc hạ huyệt là ba. Những cái đoạn ấy là phải tránh đi, còn lại thì chả sao đâu. Bác Tần nghe xong thì nuốt nước bọt đánh ực, mặt tái mét. Bác nhớ ra, hôm qua lúc mẹ mình hấp hối, bác cũng có mặt ở đấy. Mà bác lại còn cùng tuổi thân với mẹ, lại còn sinh cùng tháng. Đang ngồi ngây ra như phốc, bác bỗng nhiên giật nảy mình khi nghe tiếng của bà Thắm, vợ bác cứ vang lên. Ô hay, thế làm sao mà vẫn còn ngồi ở đây không ra mà xem việc ở ngoài kia đi. Tôi còn sai thằng Kiêm nhà bác Thung đi đón thằng Đăng, hồi sáng báo tin lên giờ nó về đến đầu nàng kia kìa. Giật mình, bác Tần cuống cuồng ậm ừ cho nó xong việc. Bởi vì hoang mang quá, ông giấu nhẹm luôn việc mình cùng tuổi với mẹ, việc mình có mặt lúc mẹ hấp hối, bởi vì nói ra thầy mắng chết. Cũng là vì ông giấu mà sau đám tang của mẹ, đại họa ập xuống đầu cả nhà, kéo theo bao nhiêu con cháu nối gót đi theo sau về chầu trời. Ano, thế họ nội tộc gia đình là vô cùng thương tiếc báo tin. coi như là cụ Nê Thị Cẩm, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1924, thường trú tại xóm 10, thôn Đông. Sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được các thầy thuốc cùng gia đình tận tình thuốc thang, coi như là chạy chữa, nhưng mà vì tuổi cao, sức yếu, cụ không qua khỏi. Coi như là cụ chút hơi thở cuối cùng vào hồi 19 giờ 28 phút ngày 13 tháng 9 năm 2000, tức là ngày 29 tháng 8 âm lịch, hưởng thọ 76 tuổi. Ano, chỉnh cho chú cái micro rô to lên con ơi. Ano, lễ khâm niệm nhập quan cho cụ được diễn ra vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2000. Lễ an táng được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút ngày hôm sau. Thay mặt ban tang lễ xin kính báo. Ano. Tiếng đọc loa của ông đoàn nhạc hiếu vang lên khắp cả làng trên xóm dưới. Ai đấy cũng vểnh tai lên nghe mà xì xà xì xầm. Đấy, thế là cụ đi rồi đấy. Tối hễ mà lúc nào đi hỏi thăm thì qua ới tôi một câu nhá. Lúc ấy ở bên nhà cụ Cẩm, con cháu gác mọi công việc mà tề tụ, đông đủ, đứng chật cứng cả gian khách lẫn gian buồng cụ Cẩm. Cái quan tài đỏ chon chót đặt ở giữa phòng khách được mở nắp sang một bên. Ở trong quan tài, người ta rắc một lớp chè ban dày đặc lẫn tiền giấy vàng mã. Bác trưởng họ cũng có mặt, khẽ liếc nhìn đồng hồ, thấy đến giờ bác ra hiệu cho đám trai được cắt cử làm lễ nhập quan cho cụ. Tiếng trống lệnh cùng với tiếng còng làm bằng đồng hay cái mẹ gì choe choe vang lên. Đám trai họ tiến lại, vén màn vắt sang một bên, lột cái chiếu phủ cụ Cẩm xuống. Bây giờ thì cái xác của bà cụ Cẩm đã tái nhợt cả đi, làn da thậm chí còn có màu bung bụng, hai mắt cụ nhắm nghiền lại. Đám con cháu vừa nhìn thấy thì khóc ầm cả lên. Ôi mẹ ơi! Bà ơi, bà ơi! Ôi thím Cẩm ơi, là thím Cẩm ơi! Đám thanh niên trong họ liền nhấc cụ xuống khỏi giường, đặt lên tấm vải nệm đã được cắt sẵn. Đoạn nhanh tay gấp miếng vải lại, sau đó dùng dây vải bó chặt lấy người cụ Cẩm, chừa ra mỗi cái khuôn mặt. Ở trong đám, người ta nhìn trông bà cụ bây giờ như đứa bé được quấn tã kín mít lúc mới đẻ vậy. Xong xuôi, cả đám lại hè nhau đưa bà cụ đặt vào trong quan tài. Trước khi đặt xuống, họ làm nghi lễ cũng chẳng hiểu cho lắm, nhấc lên hạ vào trong quan 9 lần theo lời thầy. Khi đặt hẳn vào thì người ta rắc thêm bộ bài tam cúc xung quanh xác của cụ cùng với tiền thỏi vàng mã. Cuối cùng họ mới cẩn thận đóng sập lại cái nắp quan tài kín mít. Cùng lúc ấy, tiếng kèn trống bắt đầu vang lên não nề. Bác Tần với bác Thung, chú bé cô Lụa bấy giờ mới có cảm giác hụt hẫng. Kể từ giây phút này, mẹ của họ chính thức thuộc về cõi vĩnh hằng. Trong lúc tang gia bối rối, ai lo việc ấy, bác Tần cứ bần thần tựa cột nhà nhìn cái quan tài của mẹ đặt ở trong phòng khách. Hương nến bên trên ảm đạm bốc khói. Bác quên mất là mình đã phạm phải cái đại kỵ trong nhà. Ấy là lúc khâm niệm nhập quan cho mẹ, bác đứng đấy chứng kiến từ đầu đến cuối. Cũng chưa nói đến cái việc đám tang của bà cụ Cẩm diễn ra long trọng như thế nào, khách khứa thăm viếng đông như chảy hội ra làm sao. Chỉ nói sau đám tang của bà cụ Cẩm, qua tuần đầu, nhà này bắt đầu xảy ra hiện tượng báo hiệu có trùng. Ấy thế nhưng bây giờ thì quả thật trước mắt đang đau đớn lắm. Tiếng người khóc ý a ý ới, tiếng kêu gào dễ đành đạch lên của mấy người đàn bà, tiếng chống gậy của mấy người đàn ông lạch cà lạch cạch, tiếng đội kèn đám ma ỉ ôi ở bên kia, tiếng cái người khóc thuê khóc đến não cả ruột. Thank you. Đặng ấy sau tuần đầu của bà cụ Cẩm, con cháu cũng gác lại sự đau buồn mất mát để mà bươn chải lo toan cho cuộc sống cơm áo gạo tiền. Bác Thung vẫn ngày ngày đi làm thợ xây, xây sáo quanh làng. Còn anh Kiên thì cũng ra lò gạch đầu làng để tiếp tục công việc. Duy chỉ có bác Hiền là vợ của bác Thung ở nhà đồng ruộng, ngày ra đồng tối về chăm bẵm lợn gà. Kể từ sau khi mẹ chồng mất, bác Hiền luôn có cái cảm giác sợ hãi, một loại sợ hãi thế lực nào khó tả lắm. Có đôi khi hai bố con đi làm hết, bà ở nhà một mình, tự nhiên đi vào thắp nhang cho mẹ chồng, tránh không để cho cái ban thờ nguội ngắt khói nhang. Nhìn vào tấm di ảnh của mẹ chồng làm cho bà nổi cả da gà da vịt. Đôi mắt trìu mến của mẹ chồng lúc sinh thời, cái ảnh chụp nhân dịp mừng thọ cụ Cẩm 70 vẫn cất trong tủ, mọi lần nhìn vào thấy bình thường. Ấy mà nay để lên trên cái ban thờ, đôi mắt ấy dường như sắc lạnh mỗi khi nhìn chăm chăm. Những lúc đến 12 giờ trưa, gọi là giờ quan đi tuần hàng ngày, bà Hiền có cảm giác như trong nhà có thứ gì đó tà ác hiện diện, cứ nhìn chằm chằm vào cha con nhà ông Thung. Những lúc như vậy, bà hãi lắm, đôi chân chỉ muốn trực chạy ra khỏi nhà mà hét toáng cả lên. Một buổi chiều nọ, mây đen trên trời giăng kìn kịt, chắc là sắp đổ mưa giông. Bà ôm cái thúng rau lang ở ngoài cổng đi vào để về băm cho lợn. Đang ngồi hí húi băm rau thì bà ấy cảm giác tê dại cả da đầu, như là có một cơn gió lạnh thổi qua, bà ấy giật bắn cả người. Bên tai mơ hồ, nghe như có nhiều tiếng người đang xì xầm bàn tán, nghe lúc mở lúc tỏ. Quay sang đưa mắt nhìn ra sân thì lại chả có ai. Mảnh sân vẫn cứ trơ trọi, mấy con gà mái tơ đang dẫn đàn con cục tác kiếm ăn. Không khí lạnh lẽo bủa vây xung quanh căn nhà nặng mùi tử khí. Dùng mình, bà đứng dậy vội vàng đi vào bếp, nhanh tay gióm lửa, nấu nồi cám lợn. Được một hồi thì thằng Kiên hôm nay nhỡ việc ngoài lò gạch về. Vừa thấy con trai, bà Hiền hốt hoảng ra túm vai con mà hỏi. Kiên ơi, Kiên, thì về nhà, mày có thấy cái sự gì lạ không? Ý mẹ là cái cảm giác ấy. Anh Kiên ngơ ngác. Không, mẹ làm sao thế? Mẹ trúng gió à? Hay là mẹ ốm đau ở đâu? Bà Hiền khuôn mặt lo âu. Ôi dào, ốm đau gì? Từ ngày bà nội mẹ mất, làm lễ tuần đầu cho bà mẹ xong, mà mẹ cứ có cảm giác sợ cái gì đó, khó hiểu lắm. Nghe mẹ nói thế, anh Kiên cười ha hả, tiến đến ngồi thụp xuống hiên nhà, đưa tay gãi gãi con chó già nằm bên cạnh. Rồi ôi, con đã yếu bóng vía thế rồi, lại còn đến lượt mẹ. Nói thật là ngày đầu con còn hãi, chứ bây giờ cũng quen rồi, cảm giác bình thường mà. Mẹ lại to mắt. Bà Hiền dậm chân tức tối, nói bâng quơ vài câu rồi cũng mặc mẹ nó, đi thẳng xuống bếp quấy nồi cắm lợn. Cả nhà bao gồm anh em con cháu nhà bà cụ Cẩm vẫn cứ sinh hoạt bình thường, không một ai thấy hiện tượng gì lạ hay là mơ mộng gì về người mẹ quá cố. Cho đến khi cúng tuần 49 của bà cụ. Hôm ấy, nhà bác Thung cùng với những nhà còn lại tập trung đông đủ lắm. Gia đình mua đồ lễ, làm cơm tươm tất thịnh soạn cúng mẹ. Cả nhà còn đang tất bật nấu nướng, bác Thung chợt nhớ ra là quên chưa có mua rượu trắng. Đang làm dở con gà cùng với bác Tần, với anh Đang con trai nhà bác Tần, bác Thung đứng dậy quẹt tay vào mông. Chết dở, bây giờ ta mới nhớ là hồi sáng đi chợ quên không bảo bà mua rượu. Thôi thì chú mấy cháu làm nốt, tao chạy ủ ra xóm trên mua cút rượu. Nghe vậy, bác Tần với anh Đang cười cười gật đầu. Thế bác đi đi, cứ để em với cháu làm nốt cho, chứ mà ngày này mà thiếu gì là các cụ quả cho thì chết. Khi bóng dáng của bác Thung băng qua sân trên nhà chính, bác Tần ngồi vặt lông gà, trong đầu nghĩ miên man về lời ông thầy cúng nói trùng tang. Cho đến nay là cúng tuần 49 của mẹ rồi mà nhà cửa vẫn cứ êm đềm, không có sự lạ. Bác tự cười thầm trong bụng mình cả nghĩ. Đúng là các cụ mê tín dị đoan. Đâu đâu, thời buổi nay không làm thì có mà bốc cứt mà ăn, ở đấy mà lo ma mới lo cỏ. góc ba chốc nó bay mẹ lên mặt trăng rồi kia kìa. Còn đang đắc ý mỉa mai cái phong tục cổ lỗ sĩ của các cụ thì bác Tần cùng con trai lẫn đám người nhà giật bắn cả mình khi ở trong nhà vang lên tiếng kêu thảm thiết của bác Thông. Mà mẹ mày, con súc vật này ai cho mày trèo lên đây? Mày xuống ngay giữa ông thịt sống mày bây giờ. Cả nhà già trẻ lớn bé ngơ ngác không hiểu là trên nhà có cái chuyện gì mà bác Thung bác quát tháo ầm ầm, bỏ ngang tất cả công việc, đổ xô lên đập vào mắt họ. Con chó già nhà bác Thung nuôi bấy lâu đang cuộn tròn nằm vắt vẻo ở trên cái giường của vợ chồng bác Thung, mặc cho bác chửi rủa đe dọa thế nào nó vẫn cứ trợn mắt nhe răng nhìn cả đám người gầm gừ. Đột nhiên bác Tần nói: "Ô hay cái con này, thế bác để em, mẹ mày tự nhiên mày quẳng mỡ à, bố mày cho mày ăn riềng." Nói xong bác Tần chạy ra góc vườn rút luôn cái que dóc để trăng mạ nhà bác Thung, hùng hổ xông vào giơ lên vụt bôm bốp. Chỉ nghe con chó kêu lên oang oảng vài tiếng rồi lao vụt xuống giường mà chạy ra ngoài. Trước khi phóng ra ngoài, không kịp cho mọi người phản ứng, nó còn co chân nhảy luôn trên cái bàn uống nước ở gian khách kê đối diện với cái ban thờ. Ở trên bàn đã bày sẵn đồ lễ bị con chó nó xô cho đổ loảng xoảng. Xong nó mới phóng mình ra đứng tít ngoài cổng. Đứng ngoài ấy, nó nhìn vào bên trong nhà, đôi mắt của nó vằn vẹn lên, nó cứ chĩa vào trong nhà mà sủa lên mấy tiếng. Mẹ nó chứ, cái con chó này, vô mày giết mày. Tiếng của bác Thung rít lên khi thấy cái con chó mất dạy, nuôi nó từ cái lúc còn bằng nắm đấm, để bây giờ 49 ngày công việc của mẹ, nó lại dám leo lên giường ngủ của chủ đã đành, còn hất đổ hết cả mâm lễ. Bác chạy vọt ra ngoài cửa, thấy con chó đang ngồi tít ở đầu cổng. Điên tiết, bác tháo luôn cái dép tổ ong 160 lỗ của mình, ném đánh vèo một cái về phía con chó. Chết mẹ mày đi, chó, việc xong, bố mày thịt sống, tiền sử nhà mày. Bị chủ ném, con chó cúp đuôi phóng thẳng ra đường mất dạng. Đám con cháu ngẩn ngơ, nhìn diễn biến. Với người không duy tâm thì người ta tặc lưỡi, coi ấy là bình thường. Mẹ kiếp, cái giống súc vật nó ngu dốt thì thịt mẹ nó đi. Những người duy tâm thì cho rằng đây là cái điểm báo tai ương chuẩn bị giáng xuống nhà. Đặc biệt là bác Hiền biết ấy là cái điểm dữ. Mặt mũi của bác tái men mét ra, trắng như quét vôi ấy, sợ lắm. Buổi lễ cúng tuần 49 cho bà cụ hôm ấy diễn ra không mấy tốt đẹp, bị cái con chó chết dẫm làm cho một vài người hoang mang. Người ta rỉ tai nhau, có người nói với bác Hiền: "Thím là thím thấy có cái gì không ổn đâu, chứ ai đời chó má nó đang bình thường như thế, tự dưng mà lại treo lên giường ngủ mà nằm, có khi là cái điểm báo gì đấy. Xem là bàn với chú Thung đi xem thầy đi, còn biết đường mà cúng kiến, chứ mà không cái họa sát thân đấy." Nghe vậy thì bác Hiền lại càng hãi. Sau khi khách khứa họ hàng ra về hết, đóng cổng đi ngủ mà vẫn không thấy con chó nó về. Hoang mang, bác đi vào nhà, leo lên giường, tỉ tê với chồng: "Bố nó này, từ khi mẹ mất, tôi cứ có cảm giác sợ sợ thế nào ấy. Nay lại có con chó nó thế nữa. Hay là mai tôi đi xem thầy xem làm sao." Uể oải cả ngày vất vả, chạy ngược chạy xuôi, bác Thung đang thiêu thiêu ngủ nghe vợ nói cúng bái xem bói thì bác gạt phăng đi, nạt giọng: "Vớ vẩn, bói mới chả toán cái gì, tôi là tôi thấy chả làm sao hết. Bà đừng có mà liên thiên, thầy bùa cúng bái vẽ ra mà tốn tiền, đừng có trách, vớ vẩn." Biết chồng mình không mê tín, bác đành phải ngậm họng xuống, không dám hé răng. Mặc dù trong lòng của bác nóng như lửa đốt, bác biết tính của chồng, ông chúa ghét những cái sự mê tín dị đoan này nọ. Bởi vì không mê tín, đợt năm nọ hai vợ chồng đi tát nước ở ngoài đồng, có con cá chuối to như cổ tay từ dưới mương nhảy sổ lên bờ, nằm rẫy đành đạch. Người ta vẫn nói có câu chiêm sa cá nhảy là độc lắm, ấy thế mà chả ai dám nhặt. Thế mà ông Thung ông cười mỉa, ông nói: "Hồi dạo ơi, cá béo thế này không mang về ăn thì có mà ngu không bằng chó à." Nói xong, ông tiến lại túm con cá lên, ném vào trong cái xô tát nước, hí hửng chạy về, làm luôn món cá chuối nướng rơm, hốc hết nửa lít rượu đế. Từ đợt ấy đến nay cũng đã vài năm mà có thấy ốm đau mẹ gì đâu. Ông vẫn sống nhăn răng khỏe mạnh, đi đến đâu thuộc dạng ăn to nói lớn, tiếng cứ sang sảng như là sấm. Nằm suy nghĩ miên man, rồi chẳng biết là mệt mỏi, ngủ từ bao giờ không hay. Ngoài trời hôm nay, gió cứ hiu hiu thổi qua những tán cây. Tiếng lá khô xào xạc, loáng thoáng như là có tiếng người thơ thẩn đi quanh sân. Quá độ nửa đêm, đang thiêu thiêu ngủ, bà Hiền nghe tiếng ở ngoài phòng khách cứ lục cả lục cục. Bà giật mình, nhổm dậy, vảnh tai lên nghe ngóng. Đúng thật là cái tiếng động đang phát ra ngoài gian khách. Nơi ấy có cái bàn để tiếp khách, ở phía trong là bàn nhang khói gia tiên. Tiếng động mỗi lúc một lớn hơn, cứ lục cả lục cục, giống như là có chuột hay là có ai đó đang lần mò cái gì. Nghĩ thằng con trai ở buồng bên đêm hôm lần mò dậy uống nước, bà cũng yên lòng mà nằm xuống. Độ một hồi, tiếng động càng lúc càng rầm rộ, như thể muốn hất đổ cả đồ đạc ở bên ngoài. Bà Hiền ngồi dậy vén màn, lần mò ra sờ cái công tắc điện, định bật điện phòng khách ra để xem xét. Ấy nhưng ngoài ấy trống trơn, không có gì lạ cả. Đồ đạc vừa nãy lục cục vẫn đâu nằm đấy, không mảy may xê dịch. Lấy làm lạ, ngẫm nghĩ một lát, bà ấy bước sang buồng thằng Kiên thì vẫn thấy nó nằm dạng háng ngáy phò phò. Trong đầu tự hỏi: lạ nhở, thế cái tiếng gì ấy nhỉ, chứ mà chuột to thế. Đứng ở ngoài phòng khách tần ngần một hồi lâu, mọi thứ yên ắng. Bỗng nhiên bà ấy cảm thấy lông mao dựng ngược hết cả lên. Khi bà ấy quay lại thì bắt gặp ánh mắt của bà cụ Cẩm trên bức di ảnh, chiếu cái ánh mắt chết chóc sắc như dao đang nhìn xoáy vào mình. Dùng mình, bà ấy sợ quá vội vàng chạy tuột vào trong buồng, tắt điện, leo tót cả lên trên giường, vơ chăn đắp kín cả người, run lên từng chập. Ở bên cạnh, tiếng ngáy ồ ồ của ông Thung vẫn cứ vang lên đều đều. Lúc ấy, ở bên nhà của bác Tần, hai vợ chồng đang ngủ say như chết. Ở buồng bên, anh đang vừa trèo cổng về cái tội đi chơi về muộn, bị khóa cổng, rón rén theo lối cửa sau, chui vào trong buồng. Còn đang nằm cười tủm tỉm nghĩ: ôi dồi ôi, mẹ tiên sư, cái con Quỳnh Trang ở đầu làng ngon thế, vú to như quả bưởi, mẹ bố mấy thằng soi ếch phá đám, chứ không hôm nay nó chết với mình, mẹ đang lần mò. Còn đang lâng lâng thì nó giật bắn cả mình, bởi vì nó thấy ở ngoài gian khách có cái tiếng gì rào rào như tiếng đập vỡ đồ đạc. Thằng đang ngồi bật dậy, lao ra bật điện thì mọi thứ vẫn nguyên si đâu vào đấy. Nó đang đứng ngơ ngác thì có tiếng ông Tần ngái ngủ từ trong buồng lầu bầu trời: mấy giờ mày mới về? Mấy giờ rồi? Mày có cút mẹ mày đi ngủ không? Ngán ngẩm, thằng đang tắt điện, quay vào buồng, trong đầu hoang mang. Quái nhỉ? Rõ ràng... Bấy giờ, Ở bên nhà ông Thông, tiếng lục cục lại vang lên. Bà Hiền đang sợ hãi liền lay lay chồng. Mình ơi, mình dậy đi mình ơi. Hình như là nhà có chuột. Nó cứ leo lên ban thờ mà phá kìa mình ơi. Đang ngủ ngon bị đánh thức, ông Thông lầu bầu. Kệ mẹ nó, có cái gì đâu mà ăn, mai tao mua bà về là chết ngay mà. Nói xong mặc cho vợ gọi, ông Thông vẫn lăn ra ngủ. Một đêm cứ như vậy trôi qua, những tiếng lục cà lục cục lúc thì vang lên, lúc thì yên tĩnh. Nhưng tuyệt nhiên, ở ngoài phòng khách, nhìn bằng mắt thường thì chẳng thấy gì cả. Chỉ có tấm di ảnh của bà cụ Cẩm ở trên ban thờ, chụp chân dung, cho nên ánh mắt cứ nhìn xoáy vào bất kỳ ai khi ngẩng lên nhìn di ảnh của cụ. Sáng sớm hôm sau, đang ngồi uống nước chè ở ngoài gian khách, bà Hiền chạy từ dưới bếp xách siêu nước đi lên, ngồi xuống bên cạnh ông Thông. Ông ơi, thế này ông thử mua bà về xem chuột bọ gì mà nó lục cục cả đêm, tôi chả ngủ được. Ông Thông gật gù, đứng lên tiến lên ban thờ, thắp nhang cho mẹ, tiện thể phóng mắt qua một lượt, miệng lẩm bẩm. Lạ nhỉ, bà bảo chuột nó lục cục phá đồ ấy mà tất cả còn nguyên si, có cái dấu chân gì đâu. Dạ, ảo giác mẹ rồi. Bà Hiền nghe chồng nói thế thì gắt. Ô hay thế, cái nhà ông này, tiêu điểm quả tôi chả gọi ông dậy xem, ông còn ham ngủ. Thôi, thế không có bản nhiều, nay đi mua cái keo dính chuột về mà thử xem, chứ mà nó cứ thế thì ngủ làm sao. Chiều ý vợ, sáng ra ông Thung không muốn to tiếng cho nên gật đầu cho xong. Sau khi mua keo bẫy chuột về đặt bẫy, hàng đêm tiếng lục cục ấy thế mà vẫn cứ diễn ra, làm cho bà Hiền lòng dạ bắt đầu suy nghĩ đến một việc kinh thiên động địa. Đêm nào mà cũng có tiếng động ấy thế mà cả nhà chả ai nghe. Hay là vì mình yếu bóng vía mà nhạy cảm nghĩ đến những thứ không sạch sẽ đi lại trong nhà mỗi đêm. Nhiều lần bà bị chồng mắng. Cái bà này hay thật đi, hết đổ cho nhà có chuột rồi lại bảo đêm xuống có người đi trong nhà là sao? Đấy, có từng đấy cái con người đang ngủ chồng rãi cả lên thì ai đi? Những ngày tháng căng thẳng đối diện với nỗi sợ hãi mỗi khi đêm xuống của bà Hiền đều bị ông Thung gạt phăng đi, cho rằng ấy là cái sự nhảm nhí. Cho đến khi cúng tròn 100 ngày của bà cụ Cẩm thì thảm họa trùng tang nó mới thật sự ập xuống đầu của đại gia đình và cả cái dòng họ ấy. Một ngày cuối thu, thời tiết se se lạnh. Hôm nay là lễ cất mâm của bà cụ Cẩm, cho nên ông Thung với vai trò là trưởng nam mở rộng, mời họ hàng xa gần mua đồ lễ đầy đủ, đón thầy về làm lễ cho mẹ cẩn thận lắm. Con cháu sum họp đầy đủ, ông Tần mới vỗ vai ông Thung. Thế con chó nhà bác sao rồi? Lạnh lạnh thế này mà có thịt chó ăn thì thích quá nhỉ. Ông Thung cười nói. Nó sợ chú, cho nên nó bỏ đi rồi, không thấy về. Nói xong, hai anh em cười nói rôm rả lắm. Một lát sau thì ông thầy cúng cũng lục tục đến. Bây giờ mâm lễ cỗ bàn tươm tất, chỉ còn chờ thầy làm lễ xin đài nữa là xong. Cả chú bé nhà con trai út bà cụ Cẩm cũng từ thành phố gác công việc sang một bên, tay ôm hoa quả lỉnh kỉnh đi vào. Dạ thế em chào anh chị, thế chào cả nhà nhá. Nói xong đặt đồ lễ lên ban thờ, thắp hương khấn vái mẹ xong, ba anh em lôi nhau ra sân nói chuyện phiếm. Trong nhà thì đám đàn bà và con cháu theo hầu thầy làm lễ, cần gì để thầy sai bảo cho dễ. Đấy, thế thằng Kiên năm nay thế nào? Thế có định dựng nhà không để con lấy vợ? Gớm, khổ, nó cứ hùng hục làm như là con trâu ấy, có đi tán gái tán ghiếc gì đâu. Đấy khổ thế chứ, trả bù cho cái thằng Đang nhà em, mất nét, tối toàn trốn đi chơi, nghe đầu nó đang hú hí với con Trang nào ấy. thì cái con Trang, nhà bán tạp hóa đầu làng chứ còn gì. Tôi biết nó rồi, con đấy tôi ngắm rồi. Vú thì to, eo thì thắt, mông thì nở. Chứ mà sau này nó dễ đẻ lắm đi. Ôi dào ơi, to thì sau này nuôi vài đứa con cơ mà vắt qua vai. Tổ tiên sư bố nó chứ. Đêm nào chúng nó cũng ra đây hú hí, rồi đến lúc nó vác bụng đến mà bắt đền thì em chết. Được một lúc, ở trong nhà bắt đầu vang lên tiếng chuông leng keng. Ông thầy cũng ngồi bên trong chiếu, chắp tay bắt đầu khấn. Ấy thưa, con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất. Hôm nay là ngày tháng trưởng nam con là Trần Đức Thông cùng với các trưởng thứ có mâm cơm. Còn đang ê a ngả nghiêng chè mồm ra đọc bài khấn, cả nhà, tất cả mọi người bỗng nhiên một phen thất kinh. Ở ngoài cửa, bỗng đâu có con chim rẻ quạt đen xì xì bay tuột vào trong nhà, đậu thẳng lên cái cành cây bồng bồng ở trên ban thờ, đỗ ở đấy. Nó im lìm dùng ánh mắt soi mói từng mặt của từng kẻ đang có ở bên dưới. Thấy vậy, anh Kiên vội vàng tiến lên, đưa tay hơ hơ ra chiều muốn đuổi con chim đi. Ấy mà nó vẫn đứng ở đó, nhìn đăm chiêu, không hề mảy may sợ hãi. Cho đến khi một bác ở trong họ phải bắc ghế toan trèo lên, nó mới chịu cất cánh bay vụt ra ngoài cửa, biến mất dạng. Ông thầy cũng mặt mũi xanh lè lè, lắp bắp trấn an. Thế mọi người yên nào, không có cái chuyện gì đâu, là ngẫu nhiên thôi. Yên lặng tập trung để tao làm lễ cho cụ nhà. Tất cả bây giờ mới bình tĩnh lại, ngồi một chỗ ổn định, chắp tay khấn vái theo thầy. Độ đến trưa thì làm lễ xong xuôi, thầy nhận lễ hóa vàng mã cho bà Cẩm xong. Con cháu vui vẻ ngồi quây quần ăn uống linh đình. Ngồi mâm trên, ba người con trai của bà cụ ẻ ả chén chú chén anh cùng với mấy ông trong họ. Lúc bấy giờ độ 12 giờ kém. Bác Tần mặt đỏ tía tai, người nồng nặc mùi rượu đang hô. Thế uống đi, mừng cho việc của mẹ xong xuôi tốt đẹp. Nào anh em. Tiếng chén bát va vào nhau lẻng kẻng, cả mâm ông nào ông đấy cũng ngà ngà say, nói líu hết cả lưỡi, mặt đỏ như gà chọi. Đưa tay gắp miếng thịt gà đang định cho lên miệng gặm, thì tự nhiên bác Tần cả người cứng đờ đờ, hai mắt trợn ngược lên, buông tay đánh rơi cạch miếng thịt gà xuống đất. Đoạn ngã ngửa cả ra, nấc lên từng chập, chân giãy giụa, cả người lâm vào trạng thái co giật. Cổ ông ngoẹo sang một bên, há hốc cả mồm như là muốn cố ngớp lấy từng ngụm không khí. Cả mâm thấy vậy liền cười lên ha hả. Ôi dồi ôi, thế cơm no rượu say rồi lại còn giả trò giở vịt hả? Thôi, thế say vào rồi thì vào trong kia mà nghỉ ngơi đi, chứ đừng có cố uống nữa, yếu lại còn nổi ra gió. Đú với các chú các anh. Từ trên xuống dưới ai cũng ngả nghiêng, bởi vì là cái lão Tần này tính tình cứ như là trẻ con, hay đùa cợt lung tung, cho nên cả đám cho rằng là lão giả vờ. Được một hồi, ông Thông mới lên kêu lên. Ôi ôi, chết mẹ rồi. Không phải giả vờ đâu. Khéo khéo chối trúng gió. Bây giờ, mọi người mới để ý, tay chân của ông Tần tím tái, mặt xanh xao rũ xuống như cái lạt. Người ta vội vàng hò nhau, bôi dầu gió vào thái dương, quấn chăn kín mít, chở ông ra trạm xá. Thế nhưng đi được nửa đường, họ quay xe chở ông thẳng về nhà. Ông Tần đã chết từ bao giờ? Ấy trời đánh còn tránh miếng ăn, chứ mà trùng tang, nó mà bắt thì có mà đang ngồi ỉa nó cũng chẳng tha. Cái tin ông Tần bẹp trúng gió, chết ngay khi đang ăn dỗ 100 ngày của mẹ, nhanh chóng lan truyền ra khắp cả làng trên xóm dưới. Cả làng đâu đâu cũng xôn xao. Có người nói, đấy, chúng ta nghe sao đấy, nhà này mà không đi xem thầy nhanh là chả mấy mà chết giáo. Ôi dồi ôi, 100 ngày thì là trùng quá rồi còn gì. Người nhà cụ Cẩm suy nghĩ đơn giản hơn nhiều. Họ chỉ nghĩ đơn thuần là do ông uống rượu, không may trúng gió mà lìa đời. Đám tang của ông Tần nhanh chóng được diễn ra trong sự bàng hoàng của bà con chòm xóm. Khi mà mẹ vừa nằm xuống chưa được bao lâu, đến lượt con cũng bước đi tiếp theo. Sau đám tang của chồng, bà Thắm vợ ông Tần hoàn toàn suy sụp, không thể tin nổi. Mới hôm nào hai vợ chồng còn đang tính xây nhà cho thằng Đang, nó ra hỏi con Trang về làm vợ. Ấy thế mà hôm nay âm dương chia lìa, đứt gánh giữa đường, mọi gánh nặng đổ lên đôi vai người phụ nữ khắc khổ. Mỗi đêm bà Thắm nằm ngủ mơ thấy một hàng quan tài xếp dài ở ngoài sân, cái nào cái nấy đỏ chon chót, rồng phượng chẳng chịt, đều được mở sẵn chực chờ có người bỏ vào trong. Mỗi một lần như thế, bà hoảng hốt giật mình chồm dậy, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Cái làng ấy sau mấy tháng ông Tần chết, tưởng yên lại được một phen náo loạn khi tai họa lần lượt giáng xuống nhà ông Thung, giã thẳng vào đầu thằng Kiên, thằng con trai duy nhất của nhà ông Thung. Số là hôm ấy đang đi làm gạch ở cổng làng, trong lúc chất lò nung gạch chẳng hiểu cớ làm sao, cái lò gạch cao chắc như thế mà đổ rầm rầm đè lên những người ở bên dưới. Tổng thể có 6 người, nhưng mấy người thì chả mảy may sao, cùng lắm chỉ là chảy xước ngoài da. Còn duy nhất anh Kiên bị gạch đè bẹp như cái bánh đa, ruột gan phèo phổi óc xanh mật vàng bắn tung tóe. Nghe tin dữ, vợ chồng ông Thung đau như bị cắt từng miếng thịt, khóc lên khóc xuống, tất tưởi chạy ra hiện trường. Khi đến nơi, người ta lôi xác của anh Kiên ra thì thấy be bét, thịt như là xay vụn. Bà Hiền rú lên được một tiếng rồi ngất lịm, người ta lại hò nhau mang bà về. Còn lại ông Thung đứng đấy rưng rưng hai dòng nước mắt, mếu máo. Con ơi, con ơi, Kiên ơi, sao lại xảy ra cái cớ sự thế này? Kiên ơi, trời ơi. Tiếng khóc trầm đục của người đàn ông khốn khổ, cả đời mưu sinh hết lòng vì con. Dẫu một ngày lấy con cái làm chỗ dựa lúc về chiều, nay lại phải chứng kiến cái cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Trời ơi là trời, lá vàng còn đấy, màu lá xanh vội lẻ cành. Trời ơi là trời ơi, sao không để tôi chết đi thay cho con tôi hả trời ơi? Tiếng khóc ai oán của ông Thung vang lên thảm thiết, làm cho những kẻ đứng xem mắt cũng đỏ hoe ngấn lệ. Một người tiến lên an ủi. Thôi bác ơi, chứ bây giờ bác nén bi thương lại để còn lo công việc cho cháu nó, chứ mà bác bây giờ mà gục ở đây thì ai lo liệu à bác ơi. Được người ta dìu về, ông Thung như là cái xác không hồn méo máu. Mất mẹ chưa lâu, ông lại chịu nỗi đau mất đi người em trai ruột thịt, nay lại đến mức mất luôn cả đứa con dứt ruột đẻ ra. Chuyện rủi ro liên tục giáng xuống đầu, thử hỏi ai mà chịu cho nổi. Ngay ngày hôm ấy, đám tang của anh Kiên diễn ra lặng lẽ điều hiu, vì chết trẻ lại không toàn thây, gia đình quyết định chôn cất anh ngay trong ngày. Sau đám tang của anh Kiên, ban thờ nhà ông Thung lại có thêm một bát nhang, một di ảnh mới. Đôi vợ chồng gần như là suy sụp. Hàng đêm, bà Hiền cứ nằm nghe tiếng lục cục ở trên ban thờ. Biết chuyện chẳng lành, không thể chậm trễ. Tối hôm ấy sau khi cơm nước xong xuôi, bà nói với chồng. Mình này, nửa năm mà chết hai mạng người theo mẹ rồi. Chứ mà không khéo, nhà mình trùng tang đấy. Hay là mai đi chợ về sớm, tôi với mình qua xem thầy đi chứ. Chứ mà để thế này tôi hãi lắm. Đang buồn bực vì mất con, cả người mệt mỏi, lại nghe mụ vợ nói chuyện bói toán, ông Thông tức bụng thẳng tay vả cho bà Hiền một cái như trời giáng. Đoạn ông trợn mắt mà rít lên. Xem cái mả mẹ nhà mày ấy à, sống chết có số, phú quý do trời, chỉ toàn mang tiền nuôi mấy cái thằng thầy bà nhũ nhặng. Tao cấm tiền đấy, đừng có nhắc đến, không thì đừng có trách. Nói xong, ông vùng vằng bỏ vào buồng, leo lên giường, bỏ mặc vợ ôm mặt ngồi ngoài ghế mà nức nở. Thì là tôi lo cho cái nhà này chứ, chứ cái cụ bảo là có thở có tiếng có kiêng. Đi mẹ mày đi. Không thấy chồng đả động gì nữa, bà cứ ngồi khóc ấm ức chán chê, thương cho cái phận đàn bà lấy phải chồng, lãi mỗi đứa con ấy vậy mà nay cái lãi ấy cũng chẳng còn. Mệt mỏi đứng dậy, thắp nhang cho con xong xuôi, bà cũng đi vào, leo lên trên giường nằm chằn chọc nghĩ, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Đang trong cơn say giấc nồng ấy, bỗng nhiên bà giật thót mình. Bà nghe ngoài cửa sổ có tiếng động lạ. Bà nhổm dậy, ghé mắt nhìn ra. Bà u ớ đưa tay bịt miệng để khỏi phải hét toáng lên. Ở ngoài sân, dưới ánh trăng mờ mờ, bà thấy rõ mồn một, có hai con người giấy mặc quần áo cổ xưa, ở trên má tô phấn hồng, đang theo sau một bóng người lầm lũi tiến vào bên hiên. Ở đằng cuối sân là một đám người kỳ dị, mặt trâu mình ngựa, chân đi giày sắt, mỗi bước chân đều phát ra âm thanh loảng xòa loảng xoảng. Đám người nọ đi sát đến cửa, bà Hiền thảng thốt khi nhận ra cái bóng bị đám người giấy kia áp giải chính là bà mẹ chồng của mình, chính là bà cụ Cẩm. Trên người bà cụ Cẩm bị dây xích quấn quanh, máu me đầm đìa, chứng minh là bà cụ Cẩm đã bị đánh đập dã man. Chột dạ, bà Hiền giật mình thon thót khi nghĩ đến một chuyện kinh khủng. Đây chính xác là cái cảnh tượng quỷ sứ áp vong để mà khai khẩu trong nhà, đồng nghĩa với mẹ chồng của bà là chết vào giờ độc, dẫn đến trùng tang. Những tiếng lục cục ở trên ban thờ mỗi đêm diễn ra bấy lâu nay, theo lời các cụ nói là trùng áp vong, chúng nó về lần mò đồ ăn. Còn đang trợn mắt há mồm thì từ ngoài cửa sổ, một bàn tay lạnh lẽo chộp lấy vai của bà. Hốt hoảng, bà Hiền muốn vỡ tim ra mà chết. Bà nhìn ra, ở ngoài cửa sổ chính là thằng Kiên, thằng con trai của bà. Khuôn mặt máu me đầm đìa, thò tay vào thều thào. Mẹ ơi, mẹ ơi, con chết rồi, còn đâu? Mẹ ơi, mẹ cứu con, mẹ ơi. Không kịp để cho bà phản ứng, anh Kiên quay ra chỉ ra ngoài cổng. Chỉ thấy ở ngoài cổng, mơ mơ hồ hồ, có một đoàn quân lính mình người đầu thú, đang đứng sau một viên quan, sắc mặt hung ác. Trên mặt đỏ như quả gấc, râu ria xồm xoàm. Ông quan này đang cưỡi trên lưng một con ngựa đen xì xì, trợn mắt nhìn. Bà Hiền thất kinh hơn khi thấy một người quỳ rạp, dây xích quấn đầy quanh người. Ấy chính là ông Tần, em trai của ông Thung. Còn đang trợn mắt há mồm thì xoảng một tiếng, cả bà Hiền và chồng giật bắn mình. Bà đưa tay xoa ngực thở hổn hển, may mắn chỉ là mơ. Nằm ở bên cạnh, ông Thung hai mắt ráo rác. Cái tiếng gì đây? Cái tiếng gì vỡ nhỉ? Nhìn sang, thấy vợ mồ hôi đầm đìa, ông Thung nói. Thì lại làm sao thế? Sao mồ hôi mồ kê như tắm thế kia? Thế cái tiếng gì đây? Bà có nghe thấy không? Bà Hiền bị chồng hỏi thì cũng giật mình ngơ ngác. Ai mà biết, dậy bật đèn xem nào. Cứ ngồi để đoán giả đoán non. Dứt lời, cả hai vợ chồng nhổm dậy vén màn, mò công tắc, bật cái đèn lên. Cái ánh điện của sợi đốt vàng vọt soi rõ khung cảnh ở bên ngoài. Ông Thung thẳng thốt. Ôi rồi ôi, chuột bọ cái mả mẹ chúng nó làm đổ cả bát hương của mẹ ông xuống thế này. Ông mà bắt được chúng mày thì biết tay ông. Bà Hiền cũng chết lặng người khi thấy cái bát nhang của bà cụ Cẩm đổ lăn lóc ở trên mặt đất, vỡ tan tành. Bà vội vàng tháo then cửa, chạy đi tìm chổi để quét dọn. Một hồi xong xuôi, bà lại đề cập lại vấn đề. Hiểu ý vợ, bấy giờ ông Thung mới nói. Thôi, không nói nhiều nữa. Không có đi xem xét gì hết. Ngủ đi, mai còn bao việc. Lời còn chưa ra đến cổ họng đã bị chồng chặn lại. Bà Hiền đành nuốt lại, thở dài, dọn dẹp cho xong, vào buồng mà ngủ. Cả một đêm cứ lăn qua lộn lại như rán cá, thở dài sườn sượt. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 1 của Thầy Phán Trùng Tang của Hà Cơ. Nói chung là đến cái chuyện này thì Hà Cơ đã có cái sự thay đổi rất là nhiều. Anh thấy là thay đổi rất là nhiều, tại vì những cái câu chuyện trước đây của Hà Cơ thì anh thấy là cái con ma con quỷ nó hiện ra rất là rõ ràng. Nó rất là rõ ràng luôn. Ồ, nhưng mà đến cái chuyện này thì cái con ma đấy nó lại vật vờ, con quỷ đó là cái sự kiện nó vật vờ, nó cũng nghe có vẻ nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ok, chúng ta sẽ xem là cái trùng tang cụ thể của gia đình này nó còn đến cái mức độ nào nữa. Mỏi. Giật nảy cả mình. Bố thị sư. Tôi để xem không quay được camera ra nhỉ. Cái cửa kính cơ, cái cửa kính. Mọi hôm tôi livestream là tôi kéo rèm vào, hôm nay tôi mở rèm ra. Nó phản chiếu hình ảnh của tôi ở trong gương. Nó phản chiếu hình ảnh của tôi ở trong gương không? Đúng. Mà các ông biết cái đèn này nó hắt vào ở bên kia, tôi thấy các ông nhìn loáng loáng cái hình ảnh phản chiếu của tôi trông nó quái dị vãi cả luôn. Thề luôn, cái hình ảnh phản chiếu của mình trông nó kinh vãi, bởi vì nó bị ánh đèn nó lốp vào đây. Không, vợ anh dạo này không biết đi, biết là mình ấy rồi, không vào, vợ anh không có vào đột ngột, nhưng mà cái hình ảnh cửa kính mọi lần thoát cả tim, mọi lần là kiểu mình kéo rèm vào ấy, thế nên là không có thấy. Hôm nay mình mở cái rèm ra cứ thế này đau tim quá. Ok, mình có thấy ở bên hơi từ thở đã các bạn. Bạn cô độc giữa nhân gian, bạn có cái vấn đề gì bạn có thể là inbox trực tiếp vào cho mình hoặc là qua fanpage được không? Tại vì nếu như mà nói ở đây mình sợ cái comment nó trôi đi mất. Cô độc giữa nhân gian, mình đang đọc cái text chat của bạn. Bạn Nguyễn Tiến có thể là gửi cái những chuyện đó qua inbox cá nhân hoặc là qua fanpage giúp mình được không? Thì nếu mình sẽ xem, nếu như mà mình cảm thấy là hợp đọc thì chúng ta sẽ trao đổi cụ thể về vấn đề tác quyền. Được không ạ? Bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch. Cô độc giữa nhân gian, bạn ok, bạn có thể trình bày vấn đề luôn ở đây, nhưng mà mình sợ là cái comment nó trôi đi thì mình cũng không thể nào đọc kịp. Cái thứ hai nữa là cái thời lượng của cái buổi livestream nó không còn nhiều. Ok, cảm ơn Quốc Trần. Bá hộ lé về chứ. Quốc Trần lại tiếp tục nhuộm đỏ chat box ở bên YouTube. Bạn nào có thể cho tôi nhìn thêm cái màu da cam nó như thế nào được không? Tại vì mình cũng không biết được, tại vì mình ở Việt Nam mình không kiểm tra được cái chức năng của Super Chat. ai đó làm ơn cho tôi xem cái màu da cam được không? Thầy với Quốc Trần bây giờ anh vẫn còn đang, tim anh vẫn còn đang nhảy phành phạch. Tim anh vẫn đang nhảy phành phạch luôn. Cô đọc giữa nhân gian này, bạn có thể là donate, à bạn có thể inbox, xin lỗi, nhịu, bạn có thể là inbox qua fanpage hoặc inbox qua nick cá nhân được không? Tại vì cái comment nó trôi rất là nhanh, mà hơn nữa là cái thời lượng của chương trình nó không còn nhiều nữa, mình lại phải chuẩn bị off livestream bây giờ, thì bạn cứ inbox qua fanpage, thì mình ngày mai thì có thể là xong cái buổi đọc ngày mai, sau khi xong thì mình sẽ có thể là mình sẽ trao đổi về cái vấn đề đó của bạn, những cái gì mình biết thì mình sẽ nói với bạn, hoặc là rất có thể là sẽ các admin hoặc là các anh chị em, những người xem ở đây sẽ giúp bạn tư vấn và tìm cái phương án giải quyết cho cái vấn đề của bạn. Chứ nói thật là để mà ngồi bây giờ chờ bạn tích chat thì nó cũng rất là lâu, mà cái thời lượng của mình nó có hạn, thì cái đấy là mong cô đọc hết sức hiểu cho. Thì cô đọc có thể click vào cái phần link của fanpage ở ngay dưới đó, bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage, và mình hứa là mình sẽ kiểm tra cái tin nhắn ở trong fanpage đó của cô đọc nghe. Bạn chỉ cần nói là em là cô đọc giữa nhân gian ở bên YouTube đó, để mình xem. Ok. $50 hay $5,000 thì nó đều quý. $5 nó cũng quý rồi các bạn. $5 nó cũng quý rồi. $50,000 nó cũng quý nữa. Nói chung là các bạn quan tâm like, subscribe, chia sẻ nó đã là cái quý rồi. Các bạn donate cho thì nó càng là cái đáng quý. Bất kỳ cái gì sự quan tâm của các bạn đều là cái điều rất là đáng quý đối với A Tún. Đó. Mình rất là trân trọng những cái tình cảm của các bạn. Ok. Đau tim quá. Nguyễn Tiến Tiến gửi qua cái inbox, gửi chuyện qua inbox cho mình nha. Gửi qua fanpage cũng được, qua nick Facebook cá nhân được. Thì mình xem nếu mà nó hợp đọc thì chúng ta sẽ trao đổi tác quyền cụ thể hơn. Cảm ơn Quốc Trần. Tô phở này của Quốc Trần ngày mai nó hơi bị nhiều thịt. Ok, màu cam cũng đẹp nhưng không đẹp bằng màu hồng. Không đẹp bằng màu hồng. Ờ rồi Quốc Trần, anh thích màu hồng hơn. Anh biết màu cam rồi nhưng mà anh nghĩ là anh thích màu hồng hơn. Ok, chốt lại là anh sẽ thích màu hồng hơn. Cảm ơn Quốc Trần đã nhuộm đỏ cái chat box cho mình. Có lẽ là chúng ta sẽ đợi đến khi mà nó mở cái super chat và super icon ở Việt Nam, thì có lẽ là cái khung chat của mình nó sẽ được nhuộm nhiều màu hơn nữa. Ok, một lần nữa cảm ơn Quốc Trần với một tô phở nhiều thịt. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa cảm ơn các bạn, và mình cũng xin chờ tất cả những cái inbox phản hồi của các bạn như mình vừa nói. Chúc các bạn ngủ ngon, có những giấc mơ đẹp. Có lẽ bây giờ mình off để mình thu nốt luyện khí 3.000 năm. Chứ nó đã có bản dịch rồi mà không có đọc thì anh em lại trách mình nhiều lắm. Hồi mệt cũng phải cố vất vả vậy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại. Một lần nữa cảm ơn Quốc Trần nghe.